Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 531 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Gucci Yến, chào bạn Thúy Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 531. Gần như cùng lúc Mã Thượng Tư dứt lời, huyết khí vốn đã thanh thế hừng hực bỗng trở nên nồng đậm hơn. Đồng thời, một tiếng đao minh lanh lảnh vang. Linh Trạch còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì thì đột nhiên cảm nhận được thanh tính cực kỳ khủng bố bộc phát ra từ trong huyết khí xung quanh. Thanh tính nồng đậm đến mức ngay cả người có huyết mạch tinh thuần nhất bản giới cũng không thể so sánh. Sự áp chế đột ngột này khiến cho Linh Trạch không khỏi hự một tiếng, sắc mặt đại biến. Một bóng người đã lao đến trước mặt hắn. Linh Trạch chỉ mơ hồ thấy một vệt đao quang lóe lên, thân thể đau nhói, huyết tinh trong cơ thể vỡ nát. Tu vi Nhật Chiếu hậu kỳ mạnh mẽ, theo huyết tinh vỡ nát mà điên cuồng sụt giảm. Sau đó, hắn cảm nhận được một bàn tay lớn ấn lên trán mình. Một luồng thánh tính còn khủng bố hơn cả khi nãy, bao trùm lấy tâm thần hắn. Đó là một đẳng cấp mà hắn không tài nào tưởng tượng nổi. Đối mặt với luồng thánh tính thứ hai này, hắn cảm giác mình như rơi vào giữa tinh không rộng lớn bao la, vô biên vô tận, không nơi nào nương tựa. Người! Bên phía Thiên Dụ cũng vang lên tiếng kinh hô ngắn ngủi. Thì ra là Mã Thượng Tư đã lao đến trước mặt hắn, một tay chộp lấy đầu hắn. Biên cố đột ngột xảy ra khiến cho Thiên Dụ không kịp phản ứng, càng không hiểu tại sao Mã Thượng Tư lại đột nhiên ra tay với mình. Còn chưa kịp hỏi rõ, Mã Thượng Tư đã dùng sức bóp nát đầu hắn. Thực lực hai bên vốn chênh lệch, Thiên Dụ lại bị thanh tính áp chế, nên trước mặt Mã Thượng Tư, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Phía bên kia, Lục Diệp đã ấn tay lên trán của Linh Trạch, thần niệm tuôn trào, nhất điểm linh tê. Từ lúc Linh Trạch triệu hồi Mã Thượng Tư đến, định thu hắn làm huyết thị, hai cha con Linh Trạch đã định sẵn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mã Thượng Tư không thể nào luyện hóa bản huyết của Linh Trạch, hắn cũng không luyện hóa nổi, cho nên nếu cứ để sự việc tiếp diễn, Linh Trạch sẽ nhanh chóng phát hiện ra manh mối, rồi nhận ra Mã Thượng Tư đã là thân thánh tôn. Nếu đã vậy thì chỉ có thể giết. Về điểm này, chủ tớ Lục Diệp trong lòng đã hiểu rõ. Nhưng giết một mình Linh Trạch không phải là mục đích của chuyến đi này. Lục Diệp muốn làm rõ nhiều chuyện hơn, vừa hay trước đó hắn còn đang cân nhắc xem nên dùng cách gì để trà trộn vào Thiên Nhai Các. Mượn thân phận của Linh Trạch không thể nghi ngờ là một cách hay. Hắn có thể dùng thiên diện linh văn để ngụy trang thành dáng vẻ của Linh Trạch, thậm chí có thể thúc giục Ngụy Uy linh văn để mô phỏng khí tức của Linh Trạch. Chỉ riêng ký ức của Linh Trạch là cần dùng nhất điểm linh tê để mà dò xét. Nếu có thể, Lục Diệp không muốn làm chuyện này. Dò xét ký ức của người khác chưa bao giờ là một trải nghiệm tốt đẹp. Nhất là với một Nhật Chiếu hậu kỳ như Linh Trạch, ký ức cả đời vô cùng phức tạp. Việc dò xét ở mức độ này sẽ tạo thành xung kích cực lớn cho chính Lục Diệp. Giết nhiều huyết tộc như vậy, Lục Diệp đương nhiên biết rõ huyết tinh của huyết tộc nằm ở đâu. Thừa dịp Linh Trạch bị thanh tính của Mã Thượng Tư áp chế, hắn một đao phá nát huyết tinh của đối phương. Như vậy có thể đảm bảo Linh Trạch sẽ không chết ngay lập tức. Chỉ có tu vi là nhanh chóng sụt giảm, càng tiện cho hắn thi triển. Lúc này thanh tính của hắn cũng bộc phát, Linh Trạch hoàn toàn trở thành cá nằm trên thớt. Nhất điểm linh tê được thúc giục, nhưng Lục Diệp lại không dò xét được bất kỳ ký ức nào thuộc về Linh Trạch. Ngược lại, còn cảm nhận được sự cản trở. Hắn lập tức phản ứng lại, cảnh giới Nhật Chiếu đã liên quan đến tu hành của thần. Hắn muốn thông qua một đạo thần văn để dò xét ký ức của một Nhật Chiếu sẽ không dễ dàng như trước nữa. Dù Linh Trạch lúc này đã bị trọng thương, tu vi sụt giảm, nhưng đó đều chỉ là phản ứng của nhục thân, còn trình độ thần hồn thì không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Lúc này thứ cản trở hắn dò xét, không nghi ngờ gì, chính là bình chướng thần hồn của Linh Trạch. Ý thức được điều này, Lục Diệp lập tức dùng hồn lực thúc giục phong vệ linh văn, hóa thành từng đòn công kích, đánh vào cõi vô hình. Sau khi công kích hơn 10 lần, hắn mới phá vỡ được bình chướng thần hồn của Linh Trạch. Và trong quá trình này, gương mặt Linh Trạch co rúm lại vì đau đớn. Không còn bình chướng thần hồn cản trở, một lượng lớn thông tin phức tạp tràn vào đầu Lục Diệp, khiến cho vẻ mặt của hắn cũng trở nên khổ sở. Như thể cả đầu bị nhét đầy những thứ vô dụng, làm ý thức cũng trở nên nặng nề. Hắn lại thúc giục hồn lực rót vào thất thải thần liên, hào quang bảy màu bùng nở, cảm giác nặng nề kia đột nhiên tan biến, trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Vốn dĩ sau khi huyết tinh vỡ nát, Linh Trạch đã rơi vào hôn mê, nhưng hành động này của Lục Diệp cuối cùng đã đánh thức hắn. Mơ màng mở mắt, nhìn thấy gương mặt Lục Diệp, lại cảm nhận trạng thái của bản thân, trái tim Linh Trạch chìm xuống đáy vực. Linh tinh vỡ nát là vết thương không thể hồi phục đối với bất kỳ huyết tộc nào. Có thể nói một khi linh tinh vỡ, hơn phân nửa tu vi khổ luyện cả đời sẽ tiêu tán. Cho dù không chết, thứ còn lại cũng chỉ là sự tích lũy của nhục thân. Hơn nữa, hành động của Lục Diệp vào lúc này càng khiến cho Linh Trạch rợn tóc gáy. Sư hồn! Vẻ mặt hắn dữ tợn, nghiến răng khẽ quát, dồn hết một tia tỉnh táo cuối cùng. Hắn vận hồn lực đột nhiên thúc giục, trong nháy mắt thần hồn xuất khiếu. Một đạo huyết quang bắn thẳng tới đầu của Lục Diệp. Lục Diệp không ngờ hắn lại quyết liệt đến vậy. Đối với hắn bây giờ, muốn giết một Nhật Chi huyết tộc rất đơn giản, nhưng không thể ngăn người ta liều mạng được. Sau khi thần hồn xuất khiếu, nhục thân của Linh Trạch đã trở thành một cái xác rỗng. Hắn thi triển nhất điểm linh tê, nhưng không còn dò xét được bất kỳ thông tin nào. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lục Diệp cảm thấy bình chướng thần hồn của mình bị chấn động dữ dội. Không hổ là Nhật Chiếu hậu kỳ, là còn trực tiếp thần hồn xuất khiếu để tấn công. Quả thật là hung mãnh phi thường. Bình chướng thần hồn của Lục Diệp không phải Nhật Chiếu mới tấn thăng có thể so sánh. Những năm nay được thất thải thần liên ôn dưỡng, hồn lực của hắn không ngừng tăng trưởng, khiến cho bình chướng thần hồn cũng cực kỳ bền bỉ. Dù vậy, đối mặt với đòn tấn công quyết tử của Linh Trạch cũng không thể nào chống đỡ hoàn toàn. Nếu đã như vậy thì... Lục Diệp dứt khoát mở toàn bình chướng thần hồn ra, mặc cho hồn thể của Linh Trạch cứ thế mà xông vào. Tâm niệm lắng động ngay khoảnh khắc tiếp theo. Trong thần hải của Lục Diệp, hồn thể của hắn hiện ra, vừa nhìn đã thấy Linh Trạch xông vào. Lúc này gã chỉ là một đạo huyết quang hình người, trong tay còn nâng một vật, trông giống như một cái bình, cũng có màu máu. Lục Diệp quan sát kỹ lập tức phán đoán vật hình cái bình kia không phải là hồn bảo. Nếu đã không phải là hồn bảo, thì đó chính là trấn hồn bí thuật của Linh Trạch. Cũng không biết thứ này có thể phát huy ra uy năng gì. Người là ai? Linh Trạch gầm lên. Lần này chịu thiệt lớn, cho dù may mắn sống sót, một thân tu vi cũng không thể lấy lại được. Hắn không hiểu rốt cuộc mình đã chọc phải ai, đang yên đang lành trong lãnh địa của mình, thành là bị người ta đánh lén. Điều càng khiến cho hắn nghi ngờ hơn là thanh tính khủng bố mà đối phương đã thúc giục trước đó. Đó là một đẳng cấp mà hắn không thể tưởng nổi, một tầm cao không nên tồn tại trên thế gian này. Nếu không bị thanh tính khủng bố như vậy áp chế, thì hắn đã không tới mức không có sức đánh trả. Lục Diệp hoàn toàn không quan tâm đến hắn. Biên cố vừa rồi tuy ngắn ngủi là có huyết thuật của Mã Thượng Tư che đậy, nhưng cẩn thận vẫn hơn, tốt nhất là nên tốc chiến tốc thắng. Trong một ý niệm, hắn cũng thúc giục trấn hồn bí thuật. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc đến sững sờ của Linh Trạch, một chiếc chiến hạm bỗng xuất hiện dưới chân Lục Diệp, nhanh chóng ngưng tụ thành thực thể. Trên chiến hạm còn có thêm mấy bóng người đang bận rộn. Pháp trận vù vù, chiến hạm rẽ sóng công kích về Linh Trạch. Linh Trạch hoàn toàn sững sờ. Trấn hồn bí thuật mà hắn tu hành đã đủ quỷ dị rồi, Không ngờ trên đời này còn có thứ tồn tại quỷ dị hơn cả trấn hồn bí thuật của hắn. Mà nơi này lại là thần hải của Lục Diệp, là sân nhà của hắn. Kết quả của một trận so tài như vậy đương nhiên không có gì hồi hộp. Linh Trạch sau khi chống đỡ được vài đợt tấn công của Lục Diệp thì không còn sức phản kháng, bị Lục Diệp lái U Linh Thuyền đánh thành mảnh vụn. Huyết quang đầy trời tuôn tóe nhưng không rơi vào thần hải, mà như bị một lực nào đó dẫn dắt, đồng loạt tụ về phía thất thải thần liên. Lục Diệp ngưng thần quan sát, thấy những huyết quang kia nhanh chóng bị thất thải thần liên cắn nuốt sạch sẽ. Giây tiếp theo, vô số ký ức rời rạc, không theo quy luật nào hiện lên trong đầu Lục Diệp, mà những ký ức này bất ngờ đều thuộc về Linh Trạch. Trong đại điện, Mã Thường Tư vẫn thúc giục huyết thuật, ngăn cách trong ngoài, để tránh bị huyết tộc khác phát hiện ra manh mối. Tuy bên ngoài có huyết tộc canh gác cũng đã nhận ra một vài điều bất thường trong đại điện, nhưng không có lệnh triệu kiến của Linh Trạch thì không ai dám tự tiện xông vào. Trong màn huyết sắc nồng đậm, Lục Diệp ngồi xếp bằng bất động. Phải mất hơn nửa ngày, hắn mới từ từ mở mắt ra, trong con người ẩn hiện vẻ mệt mỏi. Kế hoạch dùng nhất điểm linh tê để dò xét ký ức của Linh Trạch đã không thành công. Nhưng hành động thần hồn xuất khiếu xông vào thần hải của Lục Diệp để liều mạng một phen của Linh Trạch này lại cho Lục Diệp một cơ hội khác. Thần hồn của Linh Trạch vỡ nát, vô số mảnh vỡ bị thất thải thần liên cắn nuốt hấp thu, giúp Lục Diệp có được một vài ký ức của Linh Trạch. Tuy rằng không hoàn chỉnh rất rời rạc, nhưng có lẽ cũng đã đủ dùng. Không chỉ vậy, sau khi cắn nuốt mảnh vỡ thần hồn của Linh Trạch, Lục Diệp phát hiện tác dụng ôn dưỡng thần hồn của thất thải thần liên cũng trở nên mạnh hơn chút. Hắn có thể cảm nhận được bên trong thất thải thần liên có thêm một luồng hồn lực khổng lồ đang dưới tác dụng huyền diệu của thần liên mà hóa thành dưỡng chất để bồi bổ cho thần hồn hắn. Linh Trạch dù sao cũng là nhật chiếu hậu kỳ, thần hồn không hề yếu, dùng nó làm dưỡng chất, Lục Diệp tự nhiên nhận được không ít lợi ích. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Tránh ra! Ngoài điện bỗng vang lên tiếng quát đầy khí thế. Điện hạ, thánh tôn có lệnh, không được triệu kiến thì bất kỳ ai cũng không được vào. Thị vệ canh giữ bên ngoài điện rất tận tâm với chức trách. Ta đã nói, tránh ra là tránh ra. Nếu người không muốn chết. Giọng nói lúc trước càng thêm lạnh lẽo, ngay sau đó là mấy tiếng bốp bốp, kèm theo hai tiếng kêu thảm. Cửa lớn của đại điện bị người ta một cước đá bay. Sắc máu tràn ngập đại điện trong khoảnh khắc này liền như thủy triều rút đi, đồng loạt chui vào cơ thể Mã Thượng Tư. Một bóng người thon dài mà khỏe khoắn từ bên ngoài bước vào, nhanh chóng tiến vào đại điện. Ngẩng mắt lên nhìn, chỉ thấy phía trên đại điện một bóng người quen thuộc đang ngồi ngay ngắn, như thần kỳ trên chín tầng trời, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Người tới lại không hề sợ hãi, ngược lại mở miệng hỏi. Phụ thân đại nhân, bên này đã xảy ra chuyện gì sao? Trên bảo tọa thánh tôn, Lục Diệp đã kịp thời biến thành dung mạo của Linh Trạch, mô phỏng khí tức của hắn ta. Lục Diệp từ trên cao nhìn xuống nữ huyết tộc này, trong đầu hiện ra vài ký ức rời rạc. Là Vũ Mộng. Linh Trạch thân là một trong những thánh tôn kỳ cựu của huyết ngọc giới, dự trướng đương nhiên không chỉ có một mình Thiên Dụ là con. Con cái của hắn có tới hàng ngàn hàng vạn, nhưng đa số đều bất tài, chỉ có Thiên Dụ và người tên là Vũ Mộng được hắn coi trọng nhất. Thiên Dụ đã nhận được thánh huyết, thành tựu thân thánh tôn. Mấy năm gần đây, Linh Trạch đang tìm cách để Vũ Mộng có được một suất nhận thánh huyết. Chỉ là thời cơ chưa tới, vẫn phải chờ. Từ đó có thể thấy thiên tư của Vũ Mộng này cũng cực kỳ bất phàm, nếu không đã không được Linh Trạch coi trọng. Lục Diệp vốn tưởng mối quan hệ giữa Linh Trạch và Vũ Mộng chỉ là quan hệ cha con bình thường. Nhưng khi càng nhiều ký ức hiện lên, vẻ mặt hắn dần dần trở nên kỳ quái, thậm chí mơ hồ còn cảm thấy ghê tởm. Tuy rằng huyết tộc không có quan niệm luân lý mạnh mẽ như nhân tộc, nhưng những việc làm của Linh Trạch vẫn vượt xa nhận thức của Lục Diệp. Không chỉ một mình Vũ Mộng mà còn có nhiều hậu duệ nữ nhân khác. Linh Trạch dường như cố ý muốn thuần hóa huyết thống của bản thân để cầu trong đám hậu duệ có thể sinh ra nhiều người có thiên tư hơn, nên mới dùng cách này để sinh sôi nảy nở. Không có gì. Lục Diệp không tra xét thêm ký ức của Linh Trạch về phương diện này nữa mà chậm rãi nói. Vũ Mộng gật đầu. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng bên này đã xảy ra chuyện gì. Mã Thường Tư thúc giục huyết thuật ngăn cách trong ngoài. Người bên ngoài quả thật không thể nhận ra tình hình bên trong, nhưng bản thân huyết thuật sẽ tạo ra động tĩnh. Vũ Mộng hẳn là cảm nhận được điều này nên mới chạy đến xem xét. Nói rồi nàng lại đi tới mấy bước đến trước mặt Lục Diệp, nghiêng người ngồi trên đùi hắn, thân hình đầy đặn áp sát vào trên người Lục Diệp, nũng nịu nói. Chà, người đã lâu rồi không đến thăm ta. Lục Diệp hoàn toàn không ngờ nàng ta lại có hành động như vậy. Có thể thấy ngày thường Linh Trạch và nàng ta chính là chung sống như thế nào. Thảo nào trước đó dám tùy tiện như vậy. Thân thể hơi cứng lại nhưng nhanh chóng thả lỏng, Lục Diệp chậm rãi nói. Gần đây ta có vài việc cần phải xử lý. Vũ Mộng đã hiểu, nàng ta cũng biết gần đây có sứ giả trùng tộc đến. Linh Trạch thân là cường giả thứ ba của giới này, chắc chắn là có đại sự cần lo. Nàng ta quay đầu nhìn quanh rồi lại hỏi. Thiên Dụ đâu rồi? Không phải nói hắn cũng sẽ đến sao? Nàng ta chỉ thấy Mã Thượng Tư mà không thấy Thiên Dụ đâu, không khỏi lấy làm kỳ. Đục Diệp thuận miệng đáp. Ta có việc, sai hắn đi làm rồi. Vũ Mộng không nghi ngờ gì mà cúi người hôn chụt một cái lên má của Lục Diệp rồi nhảy khỏi lòng hắn. Vậy thưa phụ thân, người cứ lo việc trước, nữ nhi xin cáo lui. Khi nàng ta vừa xoay người định rời đi, Lục Diệp lại túm lấy cổ tay nàng. Vũ Mộng quay đầu khó hiểu nhìn Lục Diệp. Phụ thân, còn có chuyện gì sao? Lục Diệp chỉ nhìn nàng chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu. Thân thể Vũ Mộng bắt đầu khẽ run, vẻ trấn tĩnh gắng gượng ban đầu đã bị nhìn thấu, không thể duy trì được nữa, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Lục Diệp hơi híp mắt. Ta đóng không giống sao? Sơ hở ở chỗ nào? Hắn tự hỏi mình không hề có sơ hở, ngay cả giọng điệu cũng cố hết sức bắt chước Linh Trạch. Nhưng phản ứng vừa rồi của Vũ Mộng không còn nghi ngờ gì, đã cho thấy nàng đã nhìn ra điều gì đó. Bởi vì khoảnh khắc nữ huyết tộc này hôn hắn, nàng đã có chút do dự, nhưng sự do dự này nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ quyết đoán. Cảm giác đó cho thấy rõ ràng nàng ta đã nhận ra, nhưng chỉ có thể giả vờ không hay biết. Phụ thân đang nói gì vậy? Vũ Mộng cố gắng nghiêm giọng mình xuống, nhưng cơ mặt co giật đã bán đứng sự căng thẳng trong lòng nàng. Mãi tới lúc này Mã Thượng Tư mới nhận ra, vội thúc giục huyết thuật, huyết sắc một lần nữa lại bao trùm cả đại điện. Lục Diệp lặng lẽ nhìn Vũ Mộng, suy nghĩ một chút rồi đưa tay ra. Một giọt bảo huyết rỉ ra từ đầu ngón tay đưa tới bên miệng Vũ Mộng. Luyện hóa nó đi. Trước đó hắn đã cho Mã Thượng Tư chính xuất chuyển hóa huyết thị, nhưng Mã Thượng Tư chỉ mang đến 6 người. Lục Diệp vốn không cưỡng cầu, nhưng nay Vũ Mộng đã dâng tới cửa, thuận tay chuyển hóa nàng ta cũng không sao. Tư chất của đối phương cũng không tệ. Quan trọng nhất, nữ huyết tộc này chắc chắn là người hiểu rõ Linh Trạch nhất. Có lẽ có thể thông qua nàng ta để bù đắp những thiếu sót trong vai diễn của mình. Như vậy trong buổi nghị sự ở Thiên Nhai Các sắp tới mới càng không có sơ hở. Bằng không, đến cả Vũ Mộng cũng nhìn ra vấn đề. Lúc đối mặt với các vị thánh tôn Nhật Chiếu khác, nói không chừng sẽ lộ tẩy. Trong lòng Vũ Mộng vô cùng hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy bảo huyết, cảm nhận được thánh tính bên trong, nàng không khỏi kinh hô một tiếng. Thánh huyết! Chỉ là giọt thánh huyết trước mặt này có chút khác so với trong nhận thức của nàng. Luyện hóa nó đi, nếu không. Lục Diệp còn chưa nói hết, Vũ Mộng đã vội tóm lên ngón tay hắn, đưa vào miệng ra sức mút. Lục Diệp cuối cùng cũng đã đánh giá thấp sức hấp dẫn mãnh liệt của thánh huyết đối với huyết tộc. Đặc biệt là một huyết tộc vừa có giả tâm vừa có tư chất như Vũ Mộng. Nếu không có cơ hội thì thôi, một khi đã có thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Cảm giác mềm mại non nớt truyền đến từ đầu ngón tay, Lục Diệp vội vàng rút ra, chùi vào người Vũ Mộng với vẻ mặt ghét bỏ. Vẻ mặt Vũ Mộng lại bắt đầu trở nên đau đớn, nàng ta ngồi xếp bằng ngay trước mặt Lục Diệp, dần dần phát ra những tiếng kêu thảm thiết bị đè nén. Huyết tộc canh giữ ngoài cửa nghe thấy tiếng động, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều dửng dưng. Đối với họ mà nói chuyện như vậy đã trải qua quá nhiều rồi. Cách linh trạch sinh sôi hậu duệ không phải là bí mật gì ở huyết ngọc giới, thậm chí không chỉ một huyết tộc làm như vậy. Nửa ngày sau, Vũ Mộng mồ hôi đầm đìa phủ phục trước mặt Lục Diệp. Nàng ta có thể cảm nhận được giữa mình và Lục Diệp đã có một mối liên hệ cực kỳ huyền diệu và chặt chẽ. Đến lúc này sao nàng ta còn không biết thứ mình luyện hóa vốn không phải thánh huyết mà là bảo huyết. Bây giờ nàng ta đã trở thành huyết thị của Lục Diệp. Trong lòng nàng ta chấn động tột cùng, bởi vì theo lý mà nói, một giọt bảo huyết không thể nào khiến nàng ta có được thanh tính cường đại đến vậy. Nhưng trên thực tế, cường độ thánh tính của nàng ta lúc này không hề thua kém Thiên Dụ, mà Thiên Dụ chính là kẻ đã luyện hóa một giọt thánh huyết thật sự. Nói đi, vai diễn của ta sơ hở ở chỗ nào? Lục Diệp hỏi. Vũ Mộng không rõ la lịch của Lục Diệp, càng không rõ tính tình hắn ra sao, nhưng nay đã thành huyết thị của đối phương rồi, dĩ nhiên không có đường phản kháng, bèn kể lại hết một năm một mười. Không hổ là người hiểu rõ linh trạch nhất trên đời, vai diễn của Lục Diệp quả thật có không ít thiếu sót. Điều này tự nhiên là do Lục Diệp không thể tiếp nhận được hết toàn bộ ký ức của linh trạch. Thứ hắn có được chỉ là những mảnh vỡ ký ức của hắn ta thôi. Thời gian tiếp theo, dưới sự chỉ điểm của Vũ Mộng, Lục Diệp không ngừng sửa lại thần thái, tư thế và giọng điệu. Mãi cho đến khi, ngay cả Vũ Mộng cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Nàng cũng cuối cùng đã biết được kết cục của Linh Trạch. Đối với việc Linh Trạch bị giết, nàng hoàn toàn không có phản ứng gì. Ngược lại, cái chết của Thiên Dụ khiến nàng có chút thương cảm, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Chủng tộc huyết tộc này vốn xem nhẹ sự ràng buộc với thân tộc. Những huyết tộc bình thường thậm chí còn không biết cha mẹ mình là ai. Ngày nghị sự ở Thiên Nhai Các cuối cùng cũng đã tới. Trong lãnh địa của Linh Trạch, Lục Diệp điều khiển huyết quang bay về hướng Thiên Nhai Các. Mã Thượng Tư và Vũ Mộng đi theo hai bên. Lục Diệp vốn không muốn dẫn họ đi cùng, nhưng thân là thánh tôn huyết tộc, lúc xuất hành mà không có người đi theo thì thật sự là khó coi, đành phải dẫn họ theo. Lúc đi đường, hắn có thể cảm nhận rõ ràng từ các phương hướng của huyết ngọc giới, từng luồng khí tức cấp nhật chiếu xuất hiện. Đây hiển nhiên đều là các nhật chiếu của huyết tộc. Toàn bộ huyết ngọc giới có hơn 10 vị nhật chiếu, thực lực tổng thể không yếu. Nhật chiếu đỉnh phong cũng có 2 vị, chính là 2 người xếp hạng trên linh trạch. Nhưng hiện nay Lục Diệp chỉ cảm nhận được 8 luồng khí tức nhật chiếu mà thôi. Bởi vì có một bộ phận nhật chiếu huyết tộc không ở huyết ngọc giới, tạm thời cũng không liên lạc được. Thiên Nhai Các cách lãnh địa linh trạch không quá xa, Lục Diệp chỉ mất nửa canh giờ đã tới nơi. Nơi thực chất là một hòn đảo trên biển, cũng là nơi mà các nhật chiếu huyết tộc thường tụ tập để bàn bạc đại sự. Lần này sứ giả trùng tộc đến đương nhiên cũng được chiêu đãi ở nơi này. Ngày thường trên đảo chỉ có một số ít huyết tộc trấn thủ, hôm nay lại có vẻ náo nhiệt hơn nhiều. Trên đảo có một tòa lầu cát cổ kính, tuy không quá lớn, nhưng lại là biểu tượng quyền lực của toàn bộ huyết ngọc giới. Khi Lục Diệp dẫn theo Mã Thượng Tư và Vũ Mộng đến Thiên Nhai Cát, vừa hay có một vị nhật chiếu của huyết tộc khác cũng vừa tới. Thân hình huyết tộc thường khá thon dài, nhưng vị nhật chiếu huyết tộc mới tới này lại sinh ra vai hùng lưng gấu, trông như một con mãnh thú đi bằng hai chân. Phía sau hắn cũng có 2 tùy tùng tu vi nguyệt giao cảnh, không biết có phải là huyết thị của hắn hay không. Lục Diệp và hắn vừa chạm mắt, lập tức nhìn ra vẻ khinh thường trong mắt đối phương. Giây tiếp theo, 2 bóng người đã đứng ở cửa Thiên Nhai Cát, nhìn chăm chăm vào nhau, khí cơ bùng nổ, giao tranh kịch liệt. Linh Trạch là cường giả xếp hạng thứ 3 ở huyết ngọc giới, còn tên vai hùm lưng gấu trước mặt này xếp hạng thứ 4, tên là Phong Vô Địch. Vốn hắn không có tên này, chỉ là sau này ra ngoài lịch lãm một chuyến, khi trở về thì đổi thành cái tên này. Dù sao tên của huyết tộc cũng không liên quan đến huyết thống gia tộc, cũng chẳng có quy luật gì, muốn gọi ra sao thì gọi. Mấu chốt là Linh Trạch và Phong Vô Địch này có chút không đội trời chung. Lãnh địa của cả 2 vị thánh tôn này nằm sát nhau. Huyết tộc dư trướng thường xuyên có xích mích, hơn nữa Phong Vô Địch luôn cho rằng thực lực của mình mạnh hơn Linh Trạch, vì vậy rất ngứa mắt với vị trí thứ ba của Linh Trạch. Hai vị thánh tôn huyết tộc đã có ân oán nhiều năm, lúc này đột nhiên gặp nhau, đương nhiên là gươm tuốt võ, cung dương dây. May mà nội tình của Lục Diệp đủ mạnh, nếu không, lần va chạm này đã lộ tẩy. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể duy trì được quá lâu. Hắn dù sao cũng chỉ là Nhật Chiếu sơ kỳ. Việc ngụy trang uy thế của Nhật Chiếu hậu kỳ tiêu hao quá lớn. Hơn nữa, khó có thể mà tiếp tục bất cứ lúc nào. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không tiện lùi bước. Nếu làm vậy thì không còn là Linh Trạch. Vẻ mặt hắn vẫn như thường nhưng trong lòng âm thầm lo lắng. Với cuộc giao tranh khí cơ thế này, hắn nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 30 hơi thở. Nếu kéo dài hơn, chắc chắn sẽ lộ đuôi ngựa. Hắn thầm hạ quyết tâm, lát nữa nếu thật sự không xong, chỉ có thể để cho Mã Thượng Tư lên trợ trận. May mà chỉ một lát sau, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Đủ rồi! Ngay sau đó một luồng khí tức còn cường thịnh hơn cả hắn và Phong Vô Địch bỗng giáng xuống, cưỡng ép tách hai luồng khí cơ đang quấn lấy nhau ra. Lục Diệp và Phong Vô Địch đều lùi về sau vài bước, định thần nhìn. Một huyết tộc có vẻ già nua hiện ra trước mắt. Bất kể là Lục Diệp hay Phong Vô Địch đều cung kính hành lễ. Bái kiến Trụ Thiên Thánh Tôn. Nhìn khắp huyết ngọc giới, Trụ Thiên sống lâu nhất, bối phận cao nhất. Mấu chốt là thực lực của lão cũng mạnh nhất. Không biết từ bao nhiêu năm trước đã là Nhật Chiếu đỉnh phong. Hơn nữa thánh tính của lão cũng mạnh hơn Linh Trạch và Phong Vô Địch. Toàn bộ huyết ngọc giới đều lấy lão làm đầu. Hôm nay nghị sự, việc này hệ trọng. Trước mặt sứ giả trùng tộc, các ngươi đừng có hồ đồ. Trụ Thiên khiển trách, lão cũng biết ân oán giữa Linh Trạch và Phong Vô Địch. Trước kia từng thử hóa giải nhưng mà không có kết quả nên cũng không quan tâm. Vâng. Bất kể là Lục Diệp hay Phong Vô Địch đều vội vàng đáp lời. Trụ Thiên lại nhìn họ một cái rồi mới cất bước tiến vào Thiên Nhai Các. Lão vừa đi vào lại có một Nhật Chiếu huyết tộc khác cũng đến. Không thèm nhìn hai người mà đi thẳng vào trong. Lục Diệp và Phong Vô Địch đều không dám hó hé bởi vì người đến là cường giả thứ hai của huyết ngọc giới. Cũng là một Nhật Chiếu đỉnh phong, Trang Hoài Nguyệt. Nàng ta cũng là cường giả huyết tộc sống ẩn nhật nhất huyết ngọc giới, thậm chí còn không có lãnh địa riêng mình, chỉ yên tĩnh tu hành trên một ngọn linh phong nào đó. Ngày thường ngay cả các Nhật Chiếu huyết tộc khác cũng khó mà gặp được nàng ta. Nếu không phải vì buổi nghị sự của ngày hôm nay, thì nàng ta không thể nào xuất hiện ở nơi này. Đợi Trang Hoài Nguyệt đi vào rồi, Lục Diệp và Phong Vô Địch mới cùng nhau cất bước, tranh nhau xông vào Thiên Nhai Các, cuối cùng lại chẳng ai chiếm được thế thượng phong. Trên tầng 2 của Thiên Nhai Các là một chiếc bàn dài hình bầu dục. Lúc Lục Diệp dẫn theo hai huyết thị của mình đi vào, thì phát hiện đã có ba bóng người ngồi ngay ngắn. Trong đó hai người là hai vị Nhật Chiếu đỉnh phong của huyết tộc vừa rồi. Người còn lại lộ ra rõ ràng có đặc trưng của trùng tộc. Thân thể phủ một lớp giáp sát dày, trên thân mình thuôn dài có 6 cánh tay, không biết là loại trùng tộc nào. Từ trong ký ức của Linh Trạch, Lục Diệp không tìm được nhiều thông tin về vị sứ giả trùng tộc này. Sau khi đối phương đến huyết ngọc giới chỉ tiếp xúc với Trụ Thiên, các Nhật Chiếu huyết tộc khác đều chưa từng gặp qua hắn. Lúc này vị sứ giả trùng tộc đó đang ngồi ở vị trí chủ tọa, Trụ Thiên và Trang Hoài Nguyệt ngồi hai bên hắn. Lục Diệp đảo mắt qua, liền đến ngồi ở vị trí bên dưới Trụ Thiên, còn Phong Vô Địch thì ngồi thẳng xuống đối diện, ánh mắt hung tợn nhìn Lục Diệp, ra chiều muốn ăn tươi nuốt sống. Lục Diệp cũng không khách khí dùng ánh mắt tương tự mà đáp trả. Trụ Thiên bỗng nhìn ra sau lưng Lục Diệp, mỉm cười nói. Linh Trạch, đây là huyết thị mà ngươi mới thu nhận sao? Lục Diệp vội vàng thu hồi ánh mắt, dùng giọng điệu của Linh Trạch mà đáp. Vâng, hắn tên là Mã Thượng Tư, là con dân lớn lên trong lãnh địa của ta. Trước đó ra ngoài lịch lãm một phen, gặp được chút cơ duyên nên đã tấn thăng Nhật Chiếu. Mã Thượng Tư vội vàng hành lễ. Bái kiến chư vị thánh tôn. Phong Vô Địch ở đối diện cười lạnh một tiếng. Con dân trong lãnh địa của ngươi ư? Trong lãnh địa của ngươi không phải đều là hậu duệ của ngươi sao? Mau đi truy nguyên huyết mạch đi. Nói không chừng huyết thị này của ngươi là con cháu của ngươi đó. Sau này phải đối xử tốt với người ta, biết chưa? Lục Diệp đập bàn một cái, giận dữ quát. Ngươi nói gì? Phong Vô Địch hít mũi nhìn hắn. Sao nào? Dám làm mà không dám nhận ư? Ai mà không biết Linh Trạch Thánh Tôn nhà ngươi là thứ đức hạnh gì? Hắn lại nhìn sang Vũ Mộng đứng bên cạnh Mã Thượng Tư. Đây là con gái của ngươi đúng chứ? À chà, trên người có mùi của ngươi quá nồng. Cách xa thế này ta cũng ngửi thấy. Ta xé xác ngươi ra. Lục Diệp nổi giận đùng đùng, lúc đứng dậy sát khí bừng bừng. Được rồi. Trụ Thiên bực bội, lạnh lùng liếc nhìn Phong Vô Địch. Người bớt nói vài câu đi. Tuy có một số chuyện mọi người trong lòng đều biết rõ, nhưng đem ra nói thì không hay. Nhất là không chỉ mình Linh Trạch có vấn đề này. Người đó, cũng ngồi xuống đi. Trụ Thiên lại nhìn Lục Diệp. Lục Diệp hỗn hển nói. Trụ Thiên Thánh Tôn là hắn. Ngồi xuống. Vẻ mặt Trụ Thiên lạnh đi. Lục Diệp trong lòng không cam tâm, lúc này mới từ từ ngồi xuống. Trụ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, vốn định hỏi thăm tình hình của Mã Thượng Tư, nhưng lúc này cũng mất hứng, quay đầu nhìn về phía sứ giả trùng tộc. Để ngài chê cười rồi. Sứ giả trùng tộc xua tay. À, không sao, chỉ là đại thế sắp giáng lâm, đây là cơ hội của hai tộc chúng ta. Trùng tộc vẫn hy vọng huyết tộc có thể đoàn kết hơn chút. Lão hữu, tự xẹp cô hết sức. Trụ Thiên gật đầu. Phong Vô Địch bên kia tò mò hỏi. À, không biết xưng hô với sứ giả ra sao? Sứ giả trùng tộc nói. Bản tọa Sắc Long. Phong Vô Địch nói. Sắc Long đạo hữu, bản tôn là người thẳng tính. Cứ hỏi thẳng, cái gọi là đại thế giáng lâm rốt cuộc là có ý gì? Lục Diệp lập tức giỏng tai lên nghe. Hắn cũng muốn biết về điều này. Không nhịn được thầm khen Phong Vô Địch một câu. Sắc Long từ từ lắc đầu. Trụ Thiên mở miệng nói. Đợi cho mọi người đến đông đủ, Sắc Long đạo hữu sẽ giải thích cặn kẽ, người chớ có vội. Phong Vô Địch đành chịu, chỉ có thể chờ. Liên tục có các thánh tôn huyết tộc đến sau một nén nhang, những người có thể đến đều đã có mặt. Ngoài Sắc Long, các nhật chiếu có mặt bao gồm 8 vị thánh tôn huyết tộc và một huyết thị là Mã Thượng Tư. Những người còn lại đều là nguyệt giao đi theo các thánh tôn để dự thính. Có thể đứng ở đây đều là những thuộc hạ được các thánh tôn cực kỳ coi trọng. Toàn bộ lầu cát có tổng cộng chưa đến 30 người. Trụ Thiên nhìn về Sắc Long khẽ gật đầu nói. Người đã đến đông đủ. Lúc này Sắc Long mới đứng dậy, đảo mắt một vòng. Bản tọa tới đây, chắc hẳn các vị đều đã nghe phong thanh về việc đại thế giáng lâm. Vừa rồi Phong Vô Địch đạo hữu có hỏi ta, đại thế giáng lâm rốt cuộc có ý gì? Đây chắc hẳn cũng là điều mà chư vị muốn biết. Các thánh tôn đều tập trung lắng nghe. Đại thế giáng lâm là một thời cơ, một cơ hội ngàn năm có một. Các vị chỉ cần biết một điều, khi cơ hội này tới, hai tộc trùng huyết chúng ta có lẽ sẽ thoát khỏi tình cảnh bị các tộc khác chèn ép, nhắm vào suốt nhiều năm qua. Không chỉ vậy, chúng ta có thể còn vượt lên trên vạn tộc, trở thành chúa tể của tinh không. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến cho các thánh tôn huyết tộc đều sững sờ. Ngay cả Trang Hoài Nguyệt thanh tâm quả dục nhất cũng không nhìn được mà liếc nhìn Sắc Long một cái. Không biết hắn lấy đâu ra tự tin lớn như vậy. Trên mặt Sắc Long lộ ra vẻ phẫn uất. Từ xưa tới nay, hai tộc trùng huyết chúng ta trong tinh không này đều phải cụp đuôi làm người. Những chủng tộc bên ngoài kia coi chúng ta như hồng thủy mãnh thú, vô cùng căm ghét. Nếu không phải thực lực hai tộc chúng ta không yếu, e rằng sớm đã bị tiêu diệt. Sự khuất nhục và nhẫn nhịn bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã tới hồi kết. Dưới đại thế, chúng ta sẽ trở thành chủ nhân của tinh không. Hắn hùng hồn tuyên bố dường như đã thấy được ngày đó đang tới gần. Ngược lại các thánh tôn huyết tộc không có phản ứng gì lớn, chủ yếu là vì những lời Sắc Long nói quá mơ hồ. Bao nhiêu năm qua hai tộc trùng huyết đều sống như vậy, bỗng có người nói với họ rằng những ngày tháng đó đã đến hồi kết. Không chỉ vậy, họ còn có thể trở thành chủ nhân của tinh không. Chuyện này bất cứ ai cũng khó mà tin được. Phong Vô Địch không nhịn được hỏi. Sắc Long đạo hữu, những điều ngươi nói Chúng ta rất là khó tin. Hơn nữa, người cũng chưa nói rõ. Đại thế này rốt cuộc là tình huống gì? Sắc Long mỉm cười nói. Các vị, chẳng lẽ không nhận ra, những năm gần đây, trong tinh không có một vài biến hóa kỳ lạ hay sao? Phong Vô Địch sững sờ, rồi dường như nhớ ra điều gì. Ý người là năng lượng tinh không trở nên sôi động hơn. Đó chỉ là một mà thôi. Sắc Long gật đầu nói. Nếu các vị từng đi thăm dò một vài kỳ quan trong tinh không thì sẽ phát hiện ra quy tắc bên trong rất nhiều kỳ quan tinh không đều đã âm thầm thay đổi. Nghe vậy các thánh tôn đều thấy trong lòng khẽ động. Nếu chỉ là năng lượng tinh không trở nên sôi động thì cũng chẳng là gì. Nhưng nếu quy tắc bên trong các kỳ quan tinh không cũng thay đổi, vậy thì không phải là chuyện nhỏ rồi. Kỳ quan tinh không là thứ sinh ra cùng với tinh không. Quy tắc bên trong nó không dễ gì thay đổi, mà một khi đã thay đổi thì tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Nếu sự thay đổi này không chỉ xảy ra ở một kỳ quan tinh không, vậy thì chuyện còn lớn hơn nữa. Lục Diệp không khỏi trầm tư, sự thay đổi ở Vạn Tượng Hải không nghi ngờ gì. Sự thay đổi ở Vạn Tượng Hải không còn nghi ngờ gì nữa, đã chứng minh lời của Sắc Long nói không sai. Còn có cả trùng đạo nối liền với Vạn Tượng ở Cửu Châu. Trước đó hắn chỉ cảm thấy mình may mắn, khi Cửu Châu gặp nguy, trùng đạo kia vẫn vừa hay có thể kết nối. Nhưng nếu đây cũng là kết quả do một vài biến hóa trong tinh không gây ra thì sao? Đây chính là đại thế giáng lâm ư? Một thánh tôn huyết tộc nghi hoặc hỏi. Nhân loại biến hóa bao trùm toàn bộ tinh không này thì có quan hệ đặc biệt gì với hai tộc trùng huyết chúng ta? Sắc Long đưa tay gõ nhẹ lên bàn, phát ra tiếng cộc cộc. Đây chỉ là điềm báo đại thế sắp giáng lâm. Mà nay đã xuất hiện điềm báo này, ngắn thì vài chục năm, dài thì trăm năm, đại thế tất sẽ tới. Đến khi đó chính là cơ hội của trùng tộc và huyết tộc chúng ta. Mang Thiên trầm ngâm giây lát rồi cất tiếng hỏi. Đạo hữu, lão hữu có một chuyện không có hiểu. Sắc Long nhìn sang hắn. Đạo hữu xin cứ nói. Đại thế này giáng lâm, tất sẽ lan đến toàn bộ tinh không. Lão hữu tạm thời không hỏi tinh không sẽ có biến hóa gì. Chỉ là muốn biết vì sao đây lại là cơ hội của riêng hai tộc chúng ta. Lẽ nào các chủng tộc khác không liên quan gì ư? Sắc Long cười, ra vẻ sớm đã dự liệu được. Đương nhiên là có liên quan rồi. Chỉ là những chủng tộc đó không có ưu thế như hai tộc chúng ta. Đối với họ mà nói, đại thế giáng lâm càng mang đến nhiều tai ương hơn. Tại sao lại nói như vậy? Trang Hoàng Nguyệt nghi hoặc, đây cũng là điều mà tất cả thánh tôn huyết tộc đều không hiểu. Sắc Long cười thần bí. Chuyện này đương nhiên có liên quan đến tính đặc thù của hai tộc chúng ta. Nhìn khắp tinh không, trùng tộc và huyết tộc đều là những tồn tại đặc biệt. Nếu không, tại sao lại bị vạn linh bài xích và đàn áp? Lục Diệt thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải vì hai tộc các ngươi tác oai tác quái hay sao? Trùng tộc đi tới đâu, giới vực đều điêu tàn tới đó. Huyết tộc đi tới đâu, sinh linh tuyệt diệt tới đó. Chủng tộc như vậy đương nhiên là kẻ thù chung của mọi nhà rồi. Vậy mà tên Sắc Long này là nói đến tính đặc thù của hai tộc. Mang Thiên hỏi, hai tộc chúng ta có điểm gì đặc biệt? Sắc Long nhìn hắn rồi chậm rãi lắc đầu. Việc này ta cũng không biết, nhưng những lời này do đại tế ti của bản tộc truyền xuống. Ta chỉ thuận miệng thuật lại y nguyên mà thôi. Đại tế ti của huyết tộc ư, của quý tộc ư? Mang Thiên nghe sắc mặt nghiêm lại. Đại tế ti của trùng tộc đó là một vị cường giả trong truyền thuyết. Đến nay không biết đã sống bao nhiêu năm. Thực lực bản thân nghe nói cũng đến trình độ công tham tạo hóa. Chỉ bằng mấy lời này của Sắc Long các thánh tôn huyết tộc chưa chắc đã dám tin. Nhưng nếu những lời này xuất phát từ miệng của đại tế ti trùng tộc thì họ không thể không suy xét cẩn thận. Sắc Long lại nói, bản tộc không chỉ liên lạc với một mình ta. Ở các giới vực khác của quý tộc, bản tộc cũng có những sứ giả khác tới liên lạc. Trước khi xuất phát, ta nhớ đại tế ti có nói một câu. Ngài nói rằng quý tộc vốn cũng có thể cảm nhận được đại thế. Chỉ vì huyết tổ đã vẫn lạc nên quý tộc mới mất đi năng lực này. Nhắc tới huyết tổ, vẻ mặt các thánh tôn đều trở nên thành kính. Mọi thứ huyết tộc có được ngày hôm nay đều do huyết tổ ban cho. Cho dù huyết tổ đã vẫn lạc không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng huyết mạch của nàng vẫn đang chảy trong huyết quản của họ, chiếm một vị trí trong tinh không. Lời của Sắc Long khiến Mang Thiên không khỏi có chút liên tưởng. Ý của đạo hữu là đại tế ti có thể cảm nhận được đại thế ư? Sắc Long gật đầu. Đúng vậy, cho nên chúng ta mới đến liên lạc với huyết tộc các ngươi. Chính là hy vọng quý tộc có thể hợp nhất lực lượng của mình, nằm yên mà chờ. Mang Thiên lại hỏi. Đại tế ti có từng nói liệu có cường giả nào khác có thể cảm nhận được đại thế hay không? Đại tế ti có nói có lẽ có cường giả của các chủng tộc khác đã nhận ra điều gì, nhưng người có thể cảm nhận rõ ràng đại thế. Trong toàn bộ tinh không này chỉ có một mình ngài ấy mà thôi. Ngoài ngài ấy ra, không thể có ai khác. Một khoảng lặng bao trùm, hồi lâu sau Mang Thiên mới chậm rãi nói. Đạo hữu à, bản tộc tin tưởng không chút nghi ngờ những lời mà đại tế ti nói. Chỉ là chuyện đại thế mà đạo hữu nói là không rõ ràng. Bản tộc dù muốn phối hợp cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hiển nhiên lão muốn moi thêm tin tức. Sắc Long lắc lắc đầu nói. Không phải ta không nói rõ ràng mà là chính ta cũng đâu có hiểu nhiều. Những gì ta nói hôm nay đều là truyền đạt lại lời của đại tế ti. Lão nhân gia ngài không nhắc nhiều tới chuyện này, kẻ dưới như chúng ta cũng không có cách nào biết thêm. Đạo hữu hẳn là hiểu đại tế ti tuổi đã cao, quanh năm trong trạng thái ngủ say. Nếu không phải việc này quá trọng đại, lão nhân gia cũng sẽ không tỉnh lại để đặc biệt dặn dò. Ta đến huyết ngọc giới lần này chính là để truyền đạt chuyện đó. Quý tộc nếu muốn nắm lấy cơ hội này thì xin hãy mau chóng quyết định đi. Các thánh tôn huyết tộc nhìn nhau nhất thời khó mà ra quyết định. Theo ý của trùng tộc, phải huyết tộc phải hợp nhất lực lượng của mình để chờ đại thế giáng lâm. Muốn hợp nhất thì lực lượng của huyết tộc phải tập trung. Nhưng hiện nay mấy đại giới vực của huyết tộc lại vô cùng phân tán. Muốn làm được việc này là không hề dễ dàng. Đến khi đó chắc chắn phải từ bỏ phần lớn giới vực, tập trung tất cả cường giả về một giới vực. Nhưng huyết tộc bao nhiêu năm nay vẫn sống như vậy, sao có thể vì một tin tức không chắc chắn mà làm thế? Về đại thế, bản tôn cũng có nghe qua. Giữa sự tĩnh lặng, một giọng nói đột ngột vang. Một số ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó, định thần nhìn, phát hiện người nói chuyện là Linh Trạch Thánh Tôn. Mang Thiên lấy làm hiếu kỳ. Linh Trạch, người nghe được chuyện này từ đâu? Lục Diệp quay đầu nhìn hắn rồi thuận miệng bịa chuyện. Không biết Mang Thiên Thánh Tôn đã từng nghe qua cái tên Phong Như Mạc hay chưa? Mang Thiên không khỏi biến sắc. Là Phong Như Mạc, kẻ đã vọng tưởng khống chế thiên tuyền kiếm, kết quả bị kiếm khí của nó truy sát sao? Lục Diệp sững sờ. Hắn sợ dĩ bị ra Phong Như Mạc chủ yếu là vì người này có vai vế đủ lớn, hơn nữa không có bất kỳ quan hệ nào với hắn. Quan trọng nhất là Phong Như Mạc vô cùng thần bí, ai mà ngờ Mang Thiên lại biết người này, còn nhắc tới thiên tuyền kiếm. Xem ra đạo kim khí truy sát Phong Như Mạc khi trước đúng là uy năng của thiên tuyền kiếm thật ư? Trấn tĩnh lại, Lục Diệp gật đầu. Chính là người này. Có thánh tôn hiếu kỳ hỏi, Linh Trạch, sao người lại có giao tình cùng Phong Như Mạc? Lục Diệp lập tức lộ ra vẻ hồi tưởng. Đó là chuyện của nhiều năm về trước. Bản tôn du ngoạn bên ngoài và tình cờ gặp được hắn ta. Hắn ta bị truy sát không biết bao nhiêu năm, dáng vẻ vô cùng thê thảm, bèn tìm ta xin chút đồ ăn. Nghe hắn nói một cường giả như Phong Như Mạc lại đi xin ăn, vẻ mặt các thánh tôn đều trở nên vô cùng kỳ quái. Nhưng Lục Diệp nói rất là thản nhiên, không hề giả tạo. Dù sao đây cũng là chuyện đã thực sự xảy ra. Sau đó để báo đáp, hắn đã nói cho ta một vài chuyện, chính là về đại thế. Hắn nói. Nói tới đây, Lục Diệp ngừng, nhìn xung quanh. Dưới sự chú ý của một đám thánh tôn, hắn thúc giục huyết thuật bao phủ khắp nơi. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên nhai cát đều bị huyết sắc bao trùm. Các thánh tôn không để tâm, dù sao chuyện này có thể liên quan đến bí mật cực lớn. Cẩn thận một chút cũng không có sai. Hắn nói gì? Có một thánh tôn nóng tính không chờ được, lên tiếng hỏi. Lục Diệp quay đầu nhìn hắn liên tục vận huyết thuật, rồi mỉm cười nói. Hắn nói, các người đều phải chết. Những gì cần thăm dò đều đã rõ, tên sắc long kia xem ra cũng không còn thông tin nào khác. Nếu đã vậy thì không cần phải trì hoãn thêm. Tất cả các thánh tôn nghe thì đều sững sờ, hoàn toàn không hiểu ý của Lục Diệp. Phong vô địch kia càng nổi trận lôi đình, nhưng gần như ngay khi Lục Diệp vừa dứt lời, dị biến đột ngột phát sinh. Bên trong lớp huyết sắc bao phủ, từng đạo linh văn đột nhiên hiện ra, gần như trước mặt mỗi thánh tôn đều có một đạo linh văn tương ứng. Cũng lúc này trong Phương Thốn Sơn, phân thân thiên phú thụ pháp lực cuộn trào, bên cạnh cũng có từng đạo hư không linh văn hiện ra. Mà đám nhật chiếu của Phương Thốn Sơn sớm đã nhận lệnh của Lục Diệp, cũng trong nháy mắt này lao vào trong đó. Tầng 2 thiên nhai cát, huyết sắc nồng đậm cuộn trào, huyết hải trải rộng. Các nhật chiếu của Phương Thốn Sơn mượn hư không linh văn truyền tống đến, không chút do dự, chỉ tuân theo mệnh lệnh trước đó của Lục Diệp, lập tức tung ra sát chiêu mạnh nhất, đánh thẳng về phía trước. Biến cố đột ngột này khiến sắc mặt tất cả các thánh tôn đều đại biến. Không ai ngờ rằng ngay trong huyết ngọc giới, nơi nhiều cường giả của bọn hắn tụ tập lại bị đột kích. Hơn nữa kẻ chủ mưu lại chính là Linh Trạch Thánh Tôn. Phản ứng của các thánh tôn này đều rất nhanh, gần như ngay khi nhận ra có điều bất ổn đã bắt đầu vận dụng sức mạnh. Nhưng đột nhiên có thanh tính kinh khủng đến cực điểm bộc phát từ trong huyết sắc. Những tiếng hừ SS vang lên liên tiếp, ngay cả Mang Thiên Thánh Tôn mạnh nhất cũng cảm thấy khí huyết cả người ngưng trệ, thực lực toàn thân đột ngột suy giảm. Đó là cường độ thanh tính mà hắn cũng chưa từng cảm nhận được. Thanh tính mà hắn vốn luôn kiêu ngạo, trước cường độ này lại càng trở nên yếu ớt không chịu nổi một đòn, gần như không có chút sống, có sức chống cự nào, liền bị áp chế. Ngay sau đó trong tầm mắt hắn xuất hiện một thanh phù kiếm. Lục Diệp đã cố ý sắp xếp Mang Thiên cho Trần Huyền Hải, người vừa đến hỗ trợ. Sinh cơ mạnh mẽ thuộc về cảnh giới nhật chiếu trong khoảnh khắc này lần lượt tan vỡ. Sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi, tất cả nhật chiếu của huyết tộc có mặt tại đây, bất kể thực lực cao thấp, tu vi mạnh yếu, đều chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Ngay cả những thị vệ Nguyệt Gia mà bọn hắn mang theo cũng bị tiêu diệt sạch trong dư âm của cuộc giao chiến. Lấy hữu tâm đối vô tâm, hơn nữa tất cả các thánh tôn đều bị Lục Diệp làm cho phân tâm, là bị thanh tính kinh khủng của hắn áp chế, có được chiến quả như vậy là điều hiển nhiên. Chỉ có sắc long là còn sống sót. Hắn dù sao cũng không phải là huyết tộc, thực lực lại không tồi. Trong tình huống không bị huyết mạch áp chế cũng không dễ giết. Giờ phút này hắn hoàn toàn ngây dại, đầu óc hỗn loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi hắn cũng đang chăm chú lắng nghe Lục Diệp nói kết quả biến cố đột ngột xảy đến. Hắn có thể cảm nhận được Mang Thiên và các huyết tộc khác đều đã chết. Điều này khiến hắn sợ tới dựng tóc gáy. Hoàn toàn không biết rốt cuộc là ai ra tay, mà cường giả như Mang Thiên cũng không có chút sức hoàn thủ đã bị giết. Bản năng sinh tồn khiến hắn muốn trốn khỏi nơi này, nhưng huyết thuật của Lục Diệp đã trói buộc hắn quá nhiều. Hắn lại bị một tiểu nhân tộc nhật chiếu quấn lấy, đâu còn sức để mà chạy trốn. Thần niệm của hắn điên cuồng tuôn trào, cảm nhận xung quanh, chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đã không còn kịp. Sau khi giết chết đối thủ của mình rồi, các tiểu nhân tộc nhật chiếu đồng loạt hướng ánh mắt về sắc long vẫn đang ngoan cố chống cự. Hắn lập tức cứng đơ người. Bắt sống tên này, đừng có giết chết. Giọng của Lục Diệp truyền ra, gần như cùng lúc thiên nhai cát ra tay. Tại tổ trùng lơ lửng trong tinh không bên cạnh huyết ngọc giới, cũng có một đám khách không mời mà đến. Nhật chiếu của Tây Bộ là Lôi Chấn và Lý Uyển Ngưng cùng dẫn đội, mang theo một đám tu sĩ tinh nhuệ của tiểu nhân tộc, xông thẳng vào bên trong tổ trùng. Trong tổ trùng này còn có một vị nhật chiếu của trùng tộc ở lại canh giữ, không đi cùng sắc long đến huyết ngọc giới. Nhưng thực lực chở trình độ nhật chiếu sơ kỳ, đối mặt với Lâu Chấn và Lý Uyển Ngân, căn bản không phải là đối thủ. Kết thúc tập 531 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.